Cái này cũng quá kinh người đi. Đây tuyệt đối là một sự kiện khiến cho người ta sợ hãi. Có người dám xâm nhập phần mộ của đại đế cổ sao? Cho dù khối đại lục lơ lửng ở chỗ sâu trong vũ trụ này không phải chủ huyệt, nhưng cũng luôn có người công phá, thật quá mức rúng động. Các người có nghe thấy gì không? Phía dưới thực sự có người đang nhanh chân tới trước chúng ta. Cái này sao có đồ tốt cơ chứ? Những người này đều là lão thành tinh, bằng không cũng không sống được đến bây giờ. Mỗi người đều ánh mắt láo liên nhìn quanh. Chúng ta bàn chuyện thánh thể của Táng Đế Tình sắp quyết đấu cùng bá thể bị người phía dưới đó nghe được. Ta dường như nghe hắn nói thánh thể là huynh đệ của hắn đấy. Trong lòng bọn họ nhảy rộn, bởi vì trọng điểm không phải là những lời này, mà là người kia nói nếu ai giúp hắn thoát vây, hắn sẽ tặng một quyển tiên kinh. Bọn họ rất nhanh tìm kiếm lối vào, thật rằng tin có còn hơn là không. Bất kể nói như thế nào, một người có thể xâm nhập vào chỗ sâu trong phần mộ, nhất định đã có thu hoạch lớn lao. Nơi này là một khối thiên âm thạch. Trách không được, hắn có thể nghe chúng ta nói chuyện và có thể từ xa xôi trong lòng đất truyền âm lên. Thực sự có người ở dưới rồi. Bọn họ lại gặp phải khó khăn, phong ấn vô cùng khủng bố. Bọn họ không đủ khả năng để mà phá giải. Người ở trên đó nghe đây, để ta chỉ điểm các ngươi phải đi con đường chính xác để phá quan. Đến lúc đó, ta truyền cho các ngươi tiền kình vô thượng. Người phía dưới lại kêu to. Năm người này nhìn lẫn nhau, trên mặt đều lộ ra dị sắc. Bọn họ xâm nhập vào chỗ sâu trong tinh không, chiến đấu từng bước cho tới hôm nay. Tâm tính sớm đã kiên định. Bọn họ biết rằng có tồn tại mấy vị chí tôn trẻ tuổi, tuyệt đối không thể tiếp tục tranh hùng trên con đường đại đế. Đừng nói là bọn hắn, dù là các anh kiệt thiền tử ngút trời, cũng không có một tia hy vọng. Ngày nay bọn họ chỉ muốn ở trên con đường này, đoạt lấy may mắn càng nhiều, trở thành cường giả một vực là đủ rồi. Mà không phải đi khắp vũ trụ làm gì. Hiện tại một hồi cơ duyên lớn ở ngay dưới mặt đất. Trương không nói đến tột cùng là đánh chết người phía dưới hay là cứu ra. Chỉ riêng làm sao phá mở được lối vào phần bộ đại đế chính là một may mắn lớn. Ở chỗ sâu trong làng bộ cổ xưa, bất cứ một kiện đồ vật gì đều là vật báu vô giá. Bọn họ tin chắc chỉ cần phá mở được lối vào, quyền không có khả năng tay không mà về. Bổn tọa, mặc dù có tiền kinh, nhưng bất hạnh không có truyền nhân thích hợp. Không bằng các người đều đến làm đệ tử của ta là tốt lắm đấy. Ta sẽ truyền cho các người cổ pháp tiên gia để phát huy đạo ta. Mấy người ở phía trên có điểm không biết nói gì. Người này ra mặt cũng thật là dày. Đây là cầu người cứu giúp sao? Chính mình rõ ràng bị nhốt ở trong đó, mà còn muốn thu bọn họ làm đệ tử. Chúng ta không phải đến để cầu sư. Một người tức giận mà nói. Nếu đã vậy, chúng ta cứ ngang hàng luận giao đi. Bổn tọa hàng năm ở trong này lật xem kinh văn của đại đế, rất muốn tìm người tham khảo. Tự nhiên sẽ không bạc đãi mấy vị sư huynh đệ. Ngoài ra nơi này có bàn đào cổ thụ. Đối với tu sĩ mà nói, diệu dụng vô cùng vô tận. Các người nguyện ý đi theo bên cạnh ta chứ? Tất nhiên có thể dựa vào ta mà cùng tỏa sáng. Mấy người phía trên hai mắt nhìn nhau. Như thế nào nghĩ tới, nghĩ lui đều thấy không thích hợp. Người này thật đúng là già mặt có điểm dày. Không làm sư phụ, lập tức lại muốn nhận bọn họ làm tiểu đệ. Thật thiếu đạo đức quá đi. Trong đó có một người nói. Bàn đào thần thụ, bất tử như thế nào có thể có ở trong phần bộ rơi lọc đất cơ chứ? Trong lòng đất làng bộ cổ xưa truyền ra thanh âm hùng hậu của nam nhân. Tự nhiên không phải là cây cổ thụ. Đây là một cỗ quan tài dùng bàn đào bất tử thụ khắc thành. Chính là tiền quan thần tôn của thời đại thần thoại mới có thể có được đấy. Cái gì? Đây chính là huyệt làng bộ cổ xưa của đại đế cổ trong này sao? Cả năm người kia đều biến sắc, nhưng rất nhanh bình tĩnh trở lại, cũng không thể nào tin được. Ở rừng núi phía tây thiên âm thạch, có một cái khe nứt, đi xuống phía dưới mười mấy dặm, có thể nhìn thấy một khối vách đá trong suốt, nơi đó có thể nhìn thấy một góc phần mộ đó. Người phía dưới cất tiếng chỉ dẫn. Bọn họ tự nhiên hiểu rằng người phía dưới muốn thoát vây, hết thảy đều là dụ dỗ bọn họ, chỉ có làm cho bọn họ động tâm mới có thể ra tay trợ giúp hắn. Bất kể là như thế nào, người này ở chỗ sâu trong làng mộ cổ xưa cũng không phải là giả. Bọn họ tự nhiên muốn nhìn xem rõ hư thật, xem thử rốt cuộc có một hồi may mắn lớn nghịch thiên nào rơi vào tay mình hay không. Rất nhanh sau đó, một đám năm người đi xuống mười mấy dặm dưới lòng đất. Thật sự thì nhìn thấy một chỗ tỉ vết của tòa phần mộ này. Đó là một khối vách đá trong suốt, có thể nhìn thấy lờ mờ một ít cảnh vật bên trong. Như thế nào ở chỗ này lại xuất hiện một vách đá trong suốt cơ chứ? Bọn họ trong lòng có sự nghi hoặc. Các người quên vị thánh đình cổ xưa kia sao? Chính là vị có cảnh giới đại thánh đổ máu ở trước lăng tẩm đại đế. Vách đá trong suốt chính là thạch thể của hắn hóa đạo mà thành. Người trong mộ thực hiện là kiên nhẫn, không ngừng giải thích. Người đang ăn cái gì vậy? Đúng lúc này, một vị vương giả của thánh nhân kêu lên sợ hãi. Xuyên qua vách đá trong suốt, nàng nhìn thấy bên trong một nam nhân khôi vĩ, cường tráng, tóc tai bù xù, đang ôm một khối quan tài gỗ, gặm gặm, nhấm nhấm. Lệ quỷ, hắn không phải là người, hắn đang ăn thi thể. Mấy vị cường giả cảm giác da đầu của mình run lên, thất thành kêu lên sợ hãi. Bọn họ vốn trước đó đã không tin có người nào có thể tiến vào phần mộ của đại đế cổ. Hiện tại xuyên qua vách đá trong suốt, nhìn thấy được một nam nhân khôi vĩ, hùng võ, hơn người. Có thể nói, đang gặm cỗ quan tài. Vậy thì lập tức nghĩ tới một số truyền thuyết đáng sợ. Đây là một thần trì niệm bất diệt của đại đế cổ. Hắn đang bị phản vệ. Chẳng để muốn ăn thi thể của đại đế ư. Thật là khủng bố. Đây là một thần thi hoàn dương. Có liên quan cùng đại đế cổ đấy, trở thành một âm thần khủng bố rồi, đánh được ông trời thanh toán, bất diệt truyền đời. Năm người kia không có một ai là gầy yếu cả, nhưng giờ phút này trần phát lạnh từ đầu tới chân, từng người đều sợ hãi không ngừng thối lui, một khắc cũng không muốn dừng lại. Đúng thật là không có kiến thức. Đây là cổ quan tài do bàn đào thần thụ bất tử khắc thành, tương đương với chủ thể của bất tử thần dược, là tiên dược vô giá đấy. Ở thời điểm năm người quá sợ hãi, bên trong truyền ra giọng nói kinh thường. Hắn đang xem thường chúng ta. Thần chi niệm không có dao động tình tự phong phú như vậy. Hắn chẳng lẽ thật sự là một người sống sao? Năm đại cường giả rất nhanh trao đổi với nhau, đều có chút buồn bực. Nhưng hắn nuốt quan tài gỗ, điều này cũng không phải là người bình thường có khả năng làm được. Vương của thánh nhân bây giờ có lòng sợ hãi. Cảm thấy người ở bên trong thật đáng sợ, tất nhiên là một ma vương. Cái này thì tính là cái gì? Một cỗ quan tài cổ vô chủ mà thôi. Năm đó ngay cả quan tài của bất tử thiên hoàng, bồn tọa đều ăn cũng không sao. Hơn nữa, tuy rằng hương vị không thơm ngon, nhưng đây chính là tiền dược hàng thật giá thật. Kỳ thật, ta tính lưu lại cho các ngươi mấy miếng gỗ quan tài. Một khi đã như vậy, ta ăn hết luôn cho xong. Năm người bên ngoài sau một lúc lâu không nói gì. Người bên trong rốt cuộc là ai chứ? Ăn cả quan tài còn cảm giác về sự ưu việt của mình. Đây phải là thần kinh mạnh mẽ như thế nào? Nhưng mấy người suy nghĩ kỹ càng lại, cảm thấy cũng có chút đạo lý. Đó chính là cây bàn đào bất tử thụ xứng với cái tên tiền dược. Điều này lập tức làm cho đầu óc của bọn họ rối rắm. Mấy vị sư đệ mau mau ra tay trợ giúp ta đi. Sau khi thoát vây, ta còn phải đi đánh chết tên thường thiên bá thể ấy. Một khắc cũng không thể trì hoãn. Người trong mộ căn bản là không xem chính mình là ngoại nhân. Năm đại cao thủ thật hết biết. Người này là ai chứ? Thực sự không nhìn thấy bên ngoài sao? Chúng ta còn đang lo lắng có nên xử lý ngươi, đoạt hết thảy các thứ bên trong hay là không đây? Người này dường như không đơn giản, cắn nuốt bàn đào cổ thụ. Theo như hắn nói, còn đếm qua quan tài của bất tử thiên hoàng, cũng không phải là hạng người đơn giản. Nếu không, hay là kết giao đi. Trong đó có một người nói. Nói cái gì vậy? Hắn muốn làm sư tôn của chúng ta, không thành lập tức muốn thu chúng ta làm tiểu đệ. Ngươi tận mặt thấy người như vậy chưa? Cũng không phải người tốt lành gì đâu. Nghĩ biện pháp xử lý đi cho xong. Đừng có vội kết luận, nhìn xem rồi tính sau. Năm người bên ngoài có chút buồn bực, bàn luận rồi càng thêm rối rắm. Nói thật về mặt đối lập đối với người này, đúng thật là có chút cảm giác không nói được cái gì cả. Mấy vị sư đệ à, sư muội à, mau mau đi, thời gian vô cùng quý giá đấy, mau mau ra tay đi chứ. Người ở chỗ sâu trong lăng mộ cổ xưa cất tiếng thúc giục. Chuyện này, thường từng là sư huynh chúng ta ư, cậu ngươi phải đúng lý hợp tình cơ chứ. Một người tức giận mà quát. Mấy vị sư huynh đệ, đồng thời nghe rõ ràng chưa, ta truyền cho các ngươi một đoạn kinh văn, đối với các ngươi vô cùng hữu ích đấy. Người ở bên trong thật sự truyền ra một đoạn cổ pháp vô cùng thâm ảo. Đạo kinh. Đây dường như là đạo kinh trong truyền thuyết. Hắn thật sự truyền cho chúng ta một đoạn to.

vừa nghe được tin tức một vị cố nhân, trong lòng hắn vô cùng kích động, lập tức đứng dậy bảo Liễu Vân thay đổi tin truyền đi. Nói cho hồn chiến biết, nếu không sợ chiến, lập tức xuất hiện, còn nếu muốn sống lâu vài năm, lập tức biến mất trên tình không cổ lộ. Từ nay về sau, không cần xưng là cái gì chí tôn trẻ tuổi cho ta, bằng không, ta ắt sẽ giết hắn. Lời nói ấy vừa truyền ra, lập tức dẫn phát một hồi chấn động khác, truyền xuống dọc theo cổ lộ, khiến người ta kinh sợ. Diệp Phàm nói ra loại câu nói này cũng không phải là xúc động cực đoan gì, mà thật sự là hắn lo lắng cho bảng bác ở trong phần mộ cổ. Hắn có thể khẳng định đúng là bảng bác, sợ lăng mộ cổ xưa thật sự bị bá vương mở ra, bảng bác sẽ gặp bất trắc thôi. Tiếp dẫn sứ trước tiên xuất hiện tìm tới hắn, vẻ mặt lo lắng nói, có hộ đạo giả ra mặt, phải áp chế bá vương buộc hắn rút đi, người như thế nào ở phía sau khiêu chiến cờ chứ? Đến thì đến, ai sợ ai nào? Diệp Phàm cất tiếng nói vô cùng chắc chắn, bản thân của hắn đâu có sợ gì ai cơ chứ. Hắn lên tình không cổ lộ đi rồi, đi trước cả so với ta, cảnh giới cao hơn ta, vậy thì ngàn vạn lần không thể quyết chiến cùng ta sao? Tiếp dẫn sứ nghiêm túc cảnh cáo, nếu hắn là đến cùng cấp tranh phong cùng ta, vậy thì sẽ không bằng chiến một trận cùng hắn, nếu hắn dùng cảnh giới ép ta, như vậy người có thể làm gì chứ? Tiếp dẫn sứ cất tiếng hỏi, vậy ta đây sẽ không từ thủ đoạn nào mà diệt chết hắn thôi. Diệp Phàm nói như chém đinh chặt sắt, vô cùng chắc chắn. Tiếp dẫn sứ đáp, chẳng biết nói như thế nào. Tiếp dẫn sứ đại nhân, ngài nói cái gì vậy? Người có phải cùng tên trong phần bộ kia là một mẹ sinh ra hay không? Như thế nào đều ngạo mạn như nhau vậy chứ? Tưởng thường thiên bá huyết là cái gì? Nói giết là giết sao? Tiếp dẫn sứ thật sự không bình tĩnh được nữa. Trái lại, Diệp Phàm rất bình tĩnh mà nói. Tuy rằng giết hắn độ khó rất lớn, nhưng dù sao có thể thử một lần cũng không phải không có cách. Tiếp dẫn sứ trịnh trọng nói, người làm thế nào giết được hắn đây? Hắn sớm đi vào vương của thánh nhân nhiều năm, thời đại cường đại như đế thiên, khủng bố như đại ma thần, vô địch như nhân vương, đến nay cũng không thể làm rụng một cọng tóc của hắn. Những người đó người nào không phải là chí tôn trẻ tuổi một thế hệ, uy danh đều đã truyền tới trên cổ lộ các chủng tộc khác, nhưng cũng không có thể giết chết hắn. Giữa bọn họ với nhau đều có điều kiêng kỵ, ai cũng không dám dẫn đầu vọng động đâu. Diệp Phàm trấn định mà nói, trần chính công bình trên một trận, ta không sợ bất luận một kẻ nào, nhưng nếu là dựa vào cảnh giới để ép ta, ta không có cơ hội cũng phải sáng tạo cơ hội giết chết hắn. Dám can đảm quay về thành thứ 50 nhân tộc thì chỗ tình vực này chính là nấm mồ của hắn rồi, cần gì phải nói nhiều lời cơ chứ, chiến đi. Tinh vực vô cùng mênh mông, ánh sáng lấp lánh, không có ai có thể đi tới điểm cuối. Tinh không xinh đẹp cũng ẩn chứa biết bao bí mật. Từ xưa tới nay, trên tinh không cổ lộ này luôn có một đám thanh niên mang giấc mộng, đạp bước phương xa, hướng tới mục tiêu của chính mình, dùng nhiệt huyết mà phấn đấu, dùng sinh mệnh mà giao tranh, tuyệt mình lý tưởng, tỏa ra những đóa hoa sinh mệnh diễm lệ. Trên đường quân hùng cạnh tranh, ba vương tuyệt đại sắp sửa quyết đấu với thánh thể đến từ táng đế tinh, tạo thành tiếng vàng rất lớn, phong bàng ngập trời, tác động tới trái tim của phần đông tu sĩ. Một trận chiến này là không thể tránh khỏi, mọi người đều đang chờ đợi. Thành thứ 50 của nhân tộc tọa lạc trong vũ trụ, không phải ở trên hành tinh. Phía trên có ánh sáng lấp lánh, từ trong vũ trụ trút xuống đạo ngần như thác nước, xinh đẹp phi thường. Nhưng có ai ngờ rằng, nơi này cũng đã chôn cất rất nhiều xương cốt và máu tươi, chịu tang thương muôn đời. Bất kể là hiện tại hay là thiên đình cổ, nơi này đều là trọng địa. Diệp Phàm thở dài khẽ một hơi, nhìn vào vũ trụ vô ngần, rực rỡ tinh hà, lẩm bẩm. Bao nhiêu anh kiệt chinh chiến trên thiên lộ, lòng mong giấc mộng, tràn ngập nhiệt huyết, cuối cùng máu tươi rơi rải dị vực, trở thành xương cốt lạnh như băng. Những năm gần đây, hắn đạp cổ lộ mà đi, thấy được rất nhiều sinh tử. Không ít nhân hùng kinh diễm thấy chất tẩy đất. Từ xưa tới nay, hắn lại cảm thấy có một tia chán ghét. Như vậy có phải tốt không? Cần có chiến ý đầy đủ mới tốt. Dương Vân Đẳng cất tiếng nói, ông lão này rất lo lắng chuyện bá vương sắp tới, cất lời nhắc nhở. Ta chỉ cảm khái một chút mà thôi, khi chống lại hắn thì chí ít chiến đấu sẽ sôi sục hơn nhiều. Diệp Phàm cất tiếng nói lại, trong thiên không chôn cất rất nhiều anh kiệt. Nhiều năm sau, người duy nhất bước lên được đỉnh cao sẽ phát hiện phía sau mình là một con đường rất nhiều máu tươi, thi thể và hài cốt vô số.